Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, vọng tưởng. Ta là tại vùng ngoại thành dùng tên giả thuê ở một gian cho thuê phòng động thủ. Làm như, rốt cục tổ chức tốt rồi ngôn ngữ. Hùng Phi Vũ bắt đầu rồi trần thuật, mà lại một khúc dạo đầu tự giải quyết cảnh sát trước kia một cái nghi vấn. Thì phải là Hùng Phi Vũ cùng Mạc Phượng Gia quả nhiên cũng không phải là hiện trường phát hiện án. Chỗ đó bất quá là gấu ngụy trang. Ta vốn là đem nàng lừa gạt đến cái kia phòng nhỏ ở phía trong. Sau đó bóp chết nàng. Tào Tiểu Bạch truy vấn. Nàng chỉ chính là ai như thế nào véo. Không cần phải ngại rong dài. Những điều này đều là phải lên tiếng hỏi sở sự thật. Vợ của ta Mạc Phượng. Lấy tay như vậy véo, lời nói đã nói mở. Hùng Phi Vũ đối với câu hỏi biểu hiện phi thường phối hợp. Cũng không đợi Tào Tiểu Bạch tiếp tục đặt câu hỏi. Hùng Phi Vũ tựa hồ lâm vào ngay lúc đó tình cảnh ở bên trong. Phối hợp tiếp tục nói, véo trong chốc lát hậu. Người nàng tựu ngã xuống giường không có khí tức. Ta vốn kế hoạch trực tiếp vận đến bờ sông vứt bỏ. Nhưng nàng chết. Rồi hậu trở nên tốt chìm, le đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy tím xanh. Thật là đáng sợ, ta không thể cứ như vậy đem nàng khiêng đi ra ngoài. Ta suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới biện pháp. Ta trước tiên đem nàng khiêng vào phòng tắm, định dùng dao thái dao băm rơi đầu của nàng cùng tay chân. Nhưng này xương cốt thật là cứng rắn ngạnh, căn bản không có biện pháp băm rơi. Băm dao thái dao đều đánh cuốn. Ta chỉ tốt lại đi tìm đem bả cái cưa. Cái cưa thật là một cái thông minh lựa chọn. Không có phí bao nhiêu công phu, ta liền cho đem nàng phân giải thành ngũ đại khối, phân cất vào 5 cái túi lớn tử rồi. Quả nhiên tốt cầm nhiều hơn. Tuy nhiên hiểm nghi người phi thường phối hợp cung cấp thuật, nhưng Tào Tiểu Bạch nhưng toàn bộ hành trình cau mày làm lấy ghi chép. Không có hắn, thủ đoạn quá ác liệt rồi. Đây chính là hắn cùng giường chung gối nhiều năm bên gối người gào thét. Mẫn học cũng cau mày, lại không riêng gì vì hiềm nghi người thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Hùng Phi Vũ trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng mẫn học không thể chỉ dựa vào nói ba xạo liền xác định cái này một chuyện thực. Tại tiếp tục đứng ngoài quan sát lấy. Tào Tiểu Bạch hiển nhiên đánh giá thấp nghi phạm ác liệt trình độ. Hùng Phi Vũ kế tiếp lời mà nói, lại để cho tất cả mọi người nghe xong đều cảm giác sợ nổi da gà. Hùng Phi Vũ ánh mắt nhưng phía bên trái thượng giác góc nhìn xem, đúng vậy ngay tại ta nhắc tới. Trong đó nào đó cái túi lúc, hắn đột nhiên liệt một cái lỗ hổng lớn, nữ nhân kia tròn vo bụng theo trong cái khe lộ liễu đi ra. Đúng, trong bụng của nàng còn có cái sắp sinh ra hài tử. Ta giết người hành vi nếu như bị hắn thấy được làm sao bây giờ nếu tương lai hắn trưởng thành báo. Động lại thế nào xử lý, ta không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Cho nên ta càng làm nữ nhân kia bụng xé ra, lấy ra bên trong hài tử. Ta cầm lấy cổ của nó đem hắn theo nữ nhân kia trong bụng nói ra. Lạnh buốt, không có nửa phần khí tức, nguyên lai hắn đã sớm chết rồi. Rất tốt, hắn không có chứng kiến, không biết báo động, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng trong phòng bên ngoài vô luận là tại thẩm vấn hay là đang giám sát và điều khiển quan sát, cũng không khỏi cảm thấy một hồi lương khí nổi lên bốn phía. Hắn sao? Cái này Hùng Phi Vũ là con mẹ nó bệnh tâm thần vì như vậy một cái không được lý do. Rõ ràng đối với con ruột làm ra chuyện như vậy, cơ hồ tất cả mọi người hoặc sáng hoặc tối mắng một câu, mẫn học lông mày lại nhăn chặt hơn, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu, đã cảm thấy Hùng Phi Vũ tinh thần trạng thái không đúng. Một đường xem xuống đến, loại này phán đoán căn cứ tựa hồ càng đầy đủ bắt đầu đứng dậy. Tào Tiểu Bạch kềm chế muốn chửi ầm lên, biến thái, xúc động. Ngươi là như thế nào đem thi thể vận đến bờ sông, chúng ta theo xe của ngươi thượng cũng không phát hiện vết máu. Taxi, ta thuê một cỗ màu xám tiểu pizza, thừa dịp nửa đêm vận đến bờ sông hậu, sợ thi thể hiện lên đến. Ta vốn định dùng lưới sắt quấn thoáng một tí, về sau nếm thử thao tác đi sau hiện hiệu quả không tốt, cho nên lại đổi dùng tảng đá. Hoặc công cụ đào chuẩn bị rất đầy đủ hết, cho nên cái này là cái kia trương tấm có chứa người chết vết máu lưới sắt nơi phát ra hơn nữa hùng. Phi Vũ lời nói còn xác nhận, hắn động thủ vứt xác thời gian cũng xác thực không phải ở đằng kia thứ sáu ban ngày, mà là sớm hơn trước kia trong đêm, cho nên người ban ngày ở đằng kia lưỡi câu một ngày cá. Chính là vì cho mình chế tạo không tại sân chứng minh. Hùng Phi Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, ta vốn muốn y phục của nàng cùng dao thái rau, cái cưa, dây thừng những vật này tách ra xử lý. Về sau ngẫm lại, một mình xử lý ngược lại sẽ khiến cho người khác chú ý, còn không bằng cùng một chỗ ném vào trong nước, nên vậy không có người có thể lao tìm được, cho nên cuối cùng tự cùng một chỗ ném vào trong nước. Ném vào trong nước xác thực phi thường khó vớt, Hùng Phi Vũ muốn không thể tính toán sai, tối thiểu đến nay mới thôi. Hung khí dao thái rau, cái cưa những này vật phẩm đồng dạng đều không tìm được. Xem ra có thể trùng hợp lao đến dây thừng, coi như là nữ thần may mắn chiếu cố. Nhìn xem ngồi ở chỗ kia im lặng, thậm chí hơi có vẻ văn nhược Hùng Phi Vũ, Tào Tiểu Bạch thật sự không thể tưởng tượng bị giết người phân thây vứt xác bộ dạng. Người tại sao phải làm như vậy? Tào Tiểu Bạch rốt cục hỏi mẫn học tốt nhất kỳ vấn đề. Vì cái gì? Hùng Phi Vũ nghe vậy có trong nháy mắt sợ sệt. Coi như không rõ cảnh sát vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này. Là vì đạt được bảo hiểm bồi thường tiền ư? Tào Tiểu Bạch nghĩ tới nàng trước kia tra được Hùng Phi Vũ vì hắn lão bà mua bảo hiểm sự thật. Hỏi ra những lời này kỳ thật chỉ là lời dẫn, vì dẫn xuất Hùng Phi Vũ chính thức giết người động cơ. Tào Tiểu Bạch mình cũng không biết là Hùng Phi Vũ sẽ vì nàng nói nguyên nhân này giết người. Bởi vì hắn tài vụ tình huống thật sự phi thường không tệ. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác cho nàng một cái khẳng định đáp án. Đúng vậy, ta chính là vì bảo hiểm bồi thường tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi nơi này do, không khỏi cũng quá qua loa đáy lòng khó chịu. Tào Tiểu Bạch nhưng lại không thể không đè nặng tính tình tiếp tục thẩm vấn. Theo chúng ta điều tra, công ty của ngươi tài chính lưu thông bình thường, cá nhân cũng không có cần dùng gấp tiền địa phương, không cần phải giết vợ lừa gạt bảo hiểm. Hùng Phi Vũ trả lời vô cùng nhanh chóng, ta lo lắng đem tới công ty hội lỗ lã, ta cá nhân tài vụ hội xảy ra vấn đề. Tào Tiểu Bạch nghi hoặc, vì sao lại như thế lo lắng? Người công ty kinh doanh vấn đề đã có dấu hiệu sao? Chẳng trách Tào Tiểu Bạch nghi hoặc, thật sự là nàng nhiều mặt kiểm chứng đều không phát giác được dị thường. Thậm chí theo các phương diện xem, Hùng Phi Vũ chỗ ở công ty đều ở vào bay lên kỳ. Hắn loại này sầu lo thật sự không hề lý do. Hùng Phi Vũ quả nhiên cũng dao động bắt đầu đứng dậy đầu, còn không có. Nhưng ta sợ hãi công ty hội lỗ lã, như vậy ta sẽ không có thu vào nơi phát ra. Quãng đời còn lại gặp qua phi thường thê thảm, cái này mà ngay cả Tào Tiểu Bạch đều nhìn ra Hùng Phi Vũ tư duy có dị thường. Bởi vì sợ công ty phá sản, liền giết vợ lừa gạt bảo hiểm, thậm chí ngay con ruột đều không buông tha. Giống nhau người bình thường tại sao có thể có như vậy hoa tuyệt thế não đường về nghĩ tới đây. Tào Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được xin giúp đỡ tự đắc nhìn về phía một bên thủy chung không phát một lời mẫn học, cứ việc không muốn hạ như thế phán định. Nhưng mẫn học lý tính tư duy nói cho hắn biết, thủ đoạn này tàn khốc hung thủ giết người, quả thật có lấy nào đó tinh thần loại tật bệnh. Loại người này mặt ngoài thoạt nhìn cùng chính thường nhân không khác, thậm chí có thể bình thường cuộc sống mà không bị phát hiện. Nhưng tư duy thượng lại tồn tại bất đồng trình độ vọng tưởng. tại đạt tới một loại điểm lúc bị kích phát mà hóa thành hành động. Khó trách cảnh sát trước kia một mực tìm không thấy Hùng Phi Vũ giết người động cơ. Một đám người bình thường thông qua logic được ra phán đoán. Lại có thể nào đoán được một cái tinh thần người bệnh tư duy cùng cách nghĩ nì mẫn học rốt cục lần. Đầu đụng phải điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung chụp ảnh tỷ lệ cao nhất một loại hung thủ. Bệnh tâm thần người bệnh. Tuy nhiên tại điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở bên trong. Bệnh tâm thần người bệnh thuộc về nát tục tồn tại, nhưng không thể phủ nhận chính là tại hiện thực trong sinh hoạt. Bọn hắn lại chân thật phổ biến tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.